Anh chồng tổng tài ngây thơ của tôi. Chương 10, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người lớn trong nhà nói, nếu tôi tổ chức sinh nhật sẽ khiến bố nhớ đến người phụ nữ mà ông yêu thương nhất đã ra đi. Sẽ khiến bố buồn, tôi cũng không muốn bố buồn, nên từ khi hiểu chuyện đã không chủ động yêu cầu nước hy yêu tạ hành chi. Nhìn thấy những cặp đôi khác tổ chức sinh nhật cho nhau, khó tránh khỏi có lúc ghen tị. Nhưng anh ta chưa từng chủ động hỏi, những ngày luôn bị lãng quên. Tôi cũng không để tâm. Cho đến năm tôi kết hôn với Quý Kỳ An, anh ấy có nhắc đến sinh nhật của tôi, nhưng tôi đã lảng tránh. Nhưng đến ngày sinh nhật, anh ấy và bố tôi đã lên kế hoạch cho một bữa tiệc đặc biệt. Những bức ảnh từ nhỏ đến lớn của tôi được chiếu lên màn hình lớn trong phòng khách. Tôi nhận được 25 món quà sinh nhật, từ nhỏ đến lớn, đều là do Quý Kỳ An và bố tôi cẩn thận lựa chọn. Tối hôm đó, bố tôi đã xin lỗi tôi. Còn đến với thế giới này mang theo tất cả tình yêu của bố mẹ, ngày này đáng lẽ ra nên được ăn mừng. Bao nhiêu năm qua, là bố đã bỏ qua cảm xúc của con. Nếu không có Tiểu Quý, bố còn chẳng nhận ra sai lầm của mình. Tôi nhìn Quý Kỳ An, thấy anh ấy chỉ mỉm cười nhìn tôi, nói rằng sau này mỗi năm đều sẽ cùng tôi đón sinh nhật. Kể từ ngày đó, tôi mới thực sự hòa giải với ngày đặc biệt này. Chiếc xe lao vun vút giữa những tòa nhà cao tầng. Nhìn ánh đèn nhà sáng rực ngoài cửa sổ, tôi bỗng thấy nhớ Quý Kỳ An. 10. Đến khi hoàn hồn, tôi mới nhận ra mình đã bấm gọi. Tôi có chút hối hận muốn cúp máy, nhưng Quý Kỳ An đã bắt máy. Mộ Mộ, không có gì, em chỉ muốn hỏi anh công việc có thuận lợi không? Cũng khá thuận lợi, Quý Kỳ An ngừng một chút, nhưng chắc phải ngày mai mới về được. Tôi che giấu sự thất vọng trong lòng. Vậy, em cúp máy nhé. Đang định cúp máy. Quý Kỳ An đột nhiên gọi tôi lại. Mộ Mộ, giọng anh dịu dàng, em nhớ anh à, xe dừng lại vì đèn đỏ. Tôi đếm ngược thời gian đèn đỏ, suy nghĩ xem nên trả lời Quý Kỳ An thế nào. Cũng, em chỉ hỏi thăm thôi. Em hơi nhớ anh. Đầu dây bên kia im bặt. Vài giây sau, Quý Kỳ An vui vẻ nói. Mộ Mộ, cảm ơn em, anh rất vui. Tôi còn muốn nói gì đó, nhưng Quý Kỳ An lại vội vàng cúp máy một cách khác thường. Vì vậy, cuối cùng tôi cũng không đợi được câu. Chúc mừng sinh nhật, xe dừng lại trước cửa biệt thự. Từ khi Quý Kỳ An đi công tác, tôi đã cho người giúp việc và quản gia nghỉ phép, thỉnh thoảng ngủ lại công ty. Hôm nay biệt thự đặc biệt yên tĩnh, ngay cả đèn sân vườn cũng không bật. Vừa bước vào cửa, tôi đã nghe thấy tiếng mèo kêu yếu ớt từ trong vườn. Tôi đi theo tiếng kêu, không dám tin vào những gì mình thấy. Giữa khu vườn, có một chiếc hộp giấy. Một con mèo tam thể lông dài đang nằm ngửa bụng kêu meo meo không ngừng, trên cổ còn đeo một sợi dây chuyền kim cương hồng lấp lánh. Đèn vườn bỗng sáng rực, Quý Kỳ An, người nói ngày mai mới về, mặc một bộ vest đen, thắt cà vạt chỉnh tề, hai tay bưng bánh kem xuất hiện trước mặt tôi. Chúc mừng sinh nhật, Mộ Mộ, dưới ánh đèn, đôi mắt sâu thẳm ánh lên nụ cười như chứa đựng cả bầu trời sao. Tim tôi đập thình thịch, nói năng cũng trở nên lắp bắp. Không phải nói, ngày mai mới về sao? Em quên những gì anh đã nói rồi à? Giọng Quý Kỳ An vô cùng dịu dàng. Sau này, mỗi năm sinh nhật em, anh đều sẽ ở bên em. Em không quên, chỉ là không dám hy vọng được nhớ đến thôi. Quý Kỳ An đặt chú mèo con vào lòng tôi, tháo sợi dây chuyền trên cổ mình đeo cho tôi. Một tiểu hành tinh đính kim cương hồng, kiểu dáng nhìn quen quen. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng lúc này, sự chú ý của tôi đều đổ dồn vào chú mèo nhỏ trong lòng. Sao lại tặng em mèo con? Quý Kỳ An đưa tay trêu chọc chú mèo trong lòng tôi, có chút không dám nhìn tôi. Anh đã thấy tranh vẽ mèo con hồi nhỏ của em ở nhà cũ họ Giang. Anh đoán em thích mèo. Anh nói lý nhí, anh cũng muốn dùng sinh linh nhỏ bé này để níu giữ em, muốn đánh cược rằng em sẽ không nỡ. Anh thú nhận với tôi tất cả những hành động kỳ lạ trước đây của mình. Nước hoa là anh tự xịt. Không thơm bằng em pha, anh vẫn thích nhất hương cam chanh. Mỗi lần không về nhà là anh thức trắng đêm ở công ty, lướt xem vòng bạn bè của em cả trăm lần. Game cũng là chơi với Quý Đào Đào, thật ra anh không thích chơi game, vì em không thích. Quý Kỳ An nói năng dịu dàng, mỗi câu nói đều vòng vo tam quốc, thậm chí còn đỏ mặt. Lòng tôi mềm nhũn, tôi cố nhịn cười hỏi anh, không thử em nữa, không dùng chiêu, lạt mềm buộc chặt. Với em nữa à, anh chỉ nhận ra rằng, mặc dù anh hành chi đã từng yêu đương, nhưng hình như anh ấy không hiểu em bằng anh. Giọng Quý Kỳ An rất nhẹ, nhưng kiên định. Mộ Mộ, anh không muốn ly hôn. Anh ngước mắt nhìn tôi, đôi mắt long lanh. Trong giây lát, tôi không dám nhìn thẳng vào mắt Quý Kỳ An. Quý Kỳ An bế chú mèo lên, giơ bàn chân trắng của nó lên trước mặt tôi, làm nũng. Mộ Mộ, em nỡ lòng nào để mèo con trở thành đứa trẻ trong gia đình đơn thân chứ? Cách chương.